Bách luyện thành thần, chương 575, đệ nhất bài, góc truyện audio.com. Trên bức tường này được khắc chi chít những cái tên, tổng cộng có 9 hàng. Chắc chắn bộ tộc tạo nên tháp tội ác kia dựa theo 9 đẳng cấp này để tính thiên hai phú, hàng dưới cùng cũng chính là hàng thứ 9. Có lẽ chính là hàng có thiên phú thấp nhất, La Trinh chú ý thì thấy sau khi tên của Vân Lạc xuất hiện. Tất cả năm các tên khác ở hàng này đều lùi về sau một vị trí, cũng chính là cái tên cuối cùng của hàng thứ 9 chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Điều này cũng khó trách, 6 cho dù bức tường được này rất lớn, nhưng cũng không thể ghi chép được mấy vạn, mấy chục vạn. Hay thậm chí là mấy trăm vạn tên được, bình thường mà vừa mới tham năm ra vào kiểm tra thì đều xếp ở hàng dưới cùng. Chỉ là thứ tự này vẫn sẽ thay đổi, có thể từng bước tăng lên, Hạ Xương giải thích thì ra là ba vậy, La Trinh gật gật đầu. Vân Lạc ở trong đó nhận loại kiểm tra nào thì La Trinh không rõ, mọi người chỉ có thể nhìn chăm chăm sự biến động của cái tên trên bức tường. Một lát sau, cái tên Vân Lạc ở hàng thứ 9 bỗng biến mất rồi lập tức xuất hiện ở hàng thứ 8, loại bỏ cái tên cuối cùng của hàng thứ 8. Ngay sau đó tên của Vân Lạc lại biến mất khỏi hàng thứ 8 rồi lập tức xuất hiện ở hàng thứ 7. Vừa nhảy lên hàng thứ 7 lại biến mất chỉ trong nháy mắt rồi xuất hiện trên hàng thứ 6, nhanh quá, Hạ Xương cảm thán nói. Người ở tầng 10 dĩ nhiên sẽ chú ý đến tình hình của tộc khác. Có một vài thiên tài của một số tộc khi vào trong bia thiên phú đều sẽ thu hút sự chú ý của không ít người. Trong đó có sinh linh của một số tộc sẽ sắp xếp lại thông tin rồi gửi về đỉnh tháp. Mỗi một tộc đều hy vọng có thể bồi dưỡng ra thiên tài cường thế, đồng thời không muốn những tộc khác xuất hiện thiên tài mới. Vì vậy bia thiên phú này thực ra được rất nhiều người chú ý đến. Lên tới hàng thứ 6 thì chứng tỏ thiên phú của Vân Lạc đã có thể ngang hàng với Hạ Xương. Mà bởi vì cái tên Vân Lạc đã lên hàng thứ 6 nên tên của Hạ Xương lại bị đẩy lùi xuống một vị trí. Số lượng thiên tài ở hàng thứ 6 trong tháp tội ác không hề ít. Có lẽ không cần tới vài năm thì cái tên Hạ Xương sẽ bị người đến sau dần dần loại bỏ. Nhưng sau khi tên của Vân Lạc chỉ dừng lại một chút ở hàng thứ 6 liền tiếp tục nhảy lên hàng thứ 5, phần đông sinh linh đã bắt đầu cảm thán. Những năm gần đây, thiên tài có thể tiến lên hàng thứ 5 không nhiều. Ngoài ma tộc và yêu dạ tộc ra thì thiên tài trên hàng thứ 5 đã có thể nằm ở các tộc lớn rồi, còn về nhân tộc. Nếu trừ bỏ cô gái bí ẩn Vân Lạc là thiên tài đứng đầu của thánh địa tử tâm này, thì cũng chỉ có thể đứng ở hàng thứ 6 mà thôi. Có điều tuy mọi người cảm thán như vậy, nhưng thực ra mọi chuyện cũng đã nằm trong dự liệu cả rồi. Nếu thiên phú mà Vân Lạc thể hiện ra không lên được hàng thứ 5, thì e là thiên tài của tất cả các tộc khác cũng chẳng còn mặt mũi nào. Chiến tướng cấp 10 ở tầng thứ 10 cho đến hiện tại, vẫn không có một sinh linh nào đánh thắng Vân Lạc. Sau đó Vân Lạc dừng ở hàng thứ 5 một khoảng thời gian và không nhảy lên nữa, mọi người thậm chí là lộ vẻ hơi thất vọng. Thiên phú của Vân Lạc vẫn kém Nguyệt Thủ một chút, hàng thứ 5 đã rất giỏi rồi, ít nhất thì mạnh hơn không ít thiên tài cấp thần của tộc khác. Không đúng, ta cảm thấy Vân Lạc ít nhất có thể nhảy đến hàng thứ 4, trong tiếng bàn tán của mọi người. Hai chữ Vân Lạc đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng, sau đó tên của nàng lại lần nữa dao động, cuối cùng nhảy lên hàng thứ 4. Đẩy tên của Nguyệt Thủ lùi về sau, hàng thứ 4 rồi, quả nhiên đúng như dự đoán của ta, thực ra nàng ấy vào được hàng thứ 4 là rất bình thường. Thiên phú của Vân Lạc nên ở trên Nguyệt Thủ, vừa dứt lời, tên của Vân Lạc đột nhiên nhảy lên hàng thứ 3, hàng thứ 3 rồi. Nàng ấy quả nhiên là sự tồn tại của yêu nghiệt, thiên phú như vậy e là gần bằng với Lưu Vũ của yêu dạ tộc 2. Nếu Vân Lạc bình thường một chút thì tốt rồi, với thiên phú này của nàng ấy, e là có thể dẫn dắt nhân tộc bước vào một thời kỳ huy hoàng mới. Có ích gì, cứ cho là Vân Lạc đồng ý giúp nhân tộc đi nữa thì căn bản vẫn không thuộc về nhân tộc, nàng ấy thuộc về tháp tội ác trong sự bàn tán. Tên của Vân Lạc lại biến mất lần nữa và xuất hiện ở hàng thứ 2, nhìn thấy cảnh này mọi người đều nhốn nháo. Vân Lạc đã đẩy lùi tên của Lưu Vũ đi một vị trí. Lưu Vũ là nhân vật gì? 200 năm trước, thế lực của ma tộc còn cường thịnh hơn bây giờ. Mặc dù thiết lập ra quy tắc nhưng lúc đó, số chỗ ngồi mà chiến tôn của ma tộc chiếm giữ phải hơn một nửa, vậy nên các tộc khác đều bị chèn ép. Cho dù là yêu dạ tộc cũng không ngoại lệ, cách chương.